Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44 áp chế. Hợp, Giang Nam Như đột nhiên cảm nhận được trong tay Tiểu Kích biến hóa. Hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước vừa nhấc, cư nhiên đem lão giả trường đao văng ra. Ở văng ra trong nháy mắt, Giang Nam Như đem song chi Tiểu Kích phía cuối hợp tới rồi cùng nhau. Trong miệng hét lớn một tiếng, hợp, kia, hợp tự vừa mới rơi xuống. Giang Nam Như trong tay song kích cư nhiên xác nhập tới rồi cùng nhau. Thành một chi hai đầu mang kích hình thù kỳ lạ binh khí. Binh khí nắm trong tay, tuy rằng nhìn quái dị, lại là hồn nhiên thiên thành. Căn bản tìm không ra bất luận cái gì tì vết. Nguyên lai cặp kia kích nguyên bản chính là phân xác nhập dùng pháp khí. Giang Nam Như bị lão giả vẫn luôn áp chế, cư nhiên đánh bậy đánh bạ, đem song kích xác nhập, trở thành tân pháp khí xác nhập, đều không phải là đơn giản hợp thành nhất thể như vậy đơn giản. Nếu là pháp khí thuộc tính bất đồng, mạnh mẽ xác nhập không những không thể tăng cường pháp khí, còn có khả năng đem pháp khí phá hư, tạo thành tổn thất. Giang Nam Như hai chi tiểu kích, tự rèn chi sơ đó là một đôi. Hợp hai làm một không những vô hại, còn có thể tăng cường đứng thẳng. Giang Nam Như tay phải cầm hình thù kỳ lạ kích trung ương. Nơi này nguyên bản vì hai chi tiểu kích bắt tay. Tiểu kích hợp hai làm một sau liền thành nhưng đem nắm chỗ. Giang Nam Như cúi đầu nhìn trong tay hình thù kỳ lạ kích. Có chút không biết làm sao. Bất quá, người ở bên ngoài xem ra. Giang Nam Như cao gầy dáng người. Trên người tràn đầy dã tính lân giáp. Trang bị một phen cực đại thả hình thù kỳ lạ trường kích. Nhưng thật ra uy phong lẫm lẫm. Rất có khí thế. Lão giả trong lòng âm thầm tức giận. Đối phương quả thực giống như chính mình đoán trước giống nhau. Lại có tân biến hóa. Nhưng từ đối phương khí thế thượng xem. Đối phương khí thế chút nào không thua kém với chính mình. Đặc biệt là kia hình thù kỳ quái trường kích. Rất có uy lực giống nhau. Lúc này, người khác không biết. Giang Nam Như trong lòng lại là kêu khổ thấu trời. Kia xác nhập song kích, nhìn như phong cách, lại là điên rồi giống nhau ở cắn nuốt chính mình đan điền chi lực. Gần một cái chớp mắt thời gian, Giang Nam Như liền cảm giác được chính mình đan điền không còn. Cực khổ khổ tu luyện mà đến quang điểm, bị kia hình thù kỳ lạ kích toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Nếu không phải trong đan điền thượng có một cổ không rõ lai lịch dòng nước ấm, chỉ sợ lúc này Giang Nam Như sớm đã ngã xuống. Tuy là như thế, Giang Nam Như vẫn là cảm thấy từng đợt vô lực. Phảng phất tùy thời muốn té ngã giống nhau, hình thù kỳ lạ kích ở Giang Nam Như trong tay. Điên cuồng hấp thu nàng trong cơ thể đan điền chi lực. Giang Nam Như muốn đem kia hình thù kỳ lạ kích vứt bỏ. Nhưng kia kích lại giống như là dính ở trên tay giống nhau căn bản vô pháp vứt bỏ. Nguyên bản kia kích hấp lực liền cực đại. Lúc này Giang Nam Như hơi chút dãy giụa, liền trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Lão giả ở nơi xa đã vô pháp chịu đựng Giang Nam Như, hắn đột nhiên tiến lên, trong tay trường đao hỗn loạn kình phong về phía trước phách chém. Kia trường đao đao phong từng trận, cư nhiên đem Giang Nam Như đánh lui về phía sau hai bước. Vèo, rốt cuộc Giang Nam Như trong tay hình thù kỳ lạ kích đình chỉ hấp thu, dường như ăn uống no đủ giống nhau phát ra từng trận thấp minh. Kia hình thù kỳ lạ kích không hề hấp thu. Giang Nam Như cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là kia khẩu khí chưa nuốt xuống, liền thấy đối phương trường đao công kích mà đến. Kia hình thù kỳ lạ kích đột nhiên tự Giang Nam Như trong tay thoát ly, tự hành đón đi lên, cùng kia trường đao chiến tới rồi cùng nhau. Hình thù kỳ lạ kích đại khai đại hợp. Tuy rằng không có Giang Nam Như khống chế, nhưng vẫn là đem lão giả gắt gao áp chế. Lúc này, trừ bỏ Giang Nam Như chính mình, không người biết hiểu trong đó bí mật. Chỉ là người ở bên ngoài xem ra, kia hình thù kỳ lạ kích là Giang Nam Như ở tự hành khống chế được. Áp chế lão giả công kích. Hết chương.